Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 297, hung tàn. Canh thứ hai, cứ như vậy bị trấn áp rồi sao? Hai, dù sao cũng là thượng phẩm linh khí. Lâm Tiêu cuối cùng chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tam trọng, làm sao phản kháng? Đáng ghét này con lừa chọc, lại phải độ hóa một người. Thương Thuần ánh mắt lấp lóe không yên, hắn còn thật muốn đi cứu một hồi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nếu là bị độ hóa rồi, như vậy về sau hắn lại nghĩ tìm tiểu đầu chọc báo thù, độ khó lại sẽ gia tăng rất nhiều. Không phải đâu, ta vừa mới coi trọng ngươi, ngươi liền xong đời. Huyết Ma Thành Nữ mặt đầy bất đắc dĩ nói nhỏ, thật vất vả gặp phải một cái Lâm Tiêu, cứ như vậy liền bị độ hóa rồi, vậy đơn giản quá đáng thương. Nhưng mà nàng cũng không dám đi cứu. Tiểu đầu chọc thực lực lật trong bàn tay liền có thể đem nàng trấn áp. Hắc hắc, tốt, rất tốt, loại này không còn gì tốt hơn nhất. Lăng Vân Thánh Tử âm trầm nở nụ cười, mặc cho ngươi kỳ tài ngút trời, mặc cho ngươi phong thái vô địch, vậy thì như thế nào? Còn không phải biến nô lệ. Ta yếu hơn, nhưng mà ta sống cho thật tốt. Ngươi mạnh, ngươi biến thành cái xác biết đi, xuyên thấu qua tử kim bát. Tiểu đầu chọc thấy được trong đó cảnh tượng, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng dưới đất, manh mối phòng hiển hiện ra vẻ giằng co. Trên người hắn dần dần dâng lên tầng tầng Phật quang, liền phải toàn bộ đem hắn bao phủ. Sau đó độ hóa, chỉ cần Lâm Tiêu bị Phật quang bao phủ, từ nay về sau, hắn sâu trong linh hồn liền biết gieo xuống tiểu đầu chọc ý niệm, biến thành cho hắn cung cấp tín ngưỡng. Một tên nô lệ, nhanh nhanh, còn thiếu một chút. Tiểu đầu chọc thấp nở nụ cười, trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ đắc ý. Chuyến này thu hoạch rất phong phú a, đánh bại tất cả mọi người, thu được thế giới chi tâm, còn độ hóa rồi Huyết Ma Thánh Tử và Lâm Tiêu hai người kia. Tử kim bát trong Lâm Tiêu, trên thân bị Phật quang bao phủ, trên mặt hiển hiện ra từ bi ôn hòa tươi vui. Xong rồi, tiểu đầu chọc cười ha ha một tiếng, tử kim bát bay lên, chậm rãi thu nhỏ, rơi vào trong bàn tay hắn, biến mất. Nguyên bản nơi ở xuất hiện một cái bị độ hóa Lâm Tiêu. Hai, cuối cùng hay là không có thể trốn khỏi kiếp này. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, hắn một mực để cho chúng ta kinh ngạc, có lẽ lần này cũng có thể đi, nào có dễ dàng như vậy. Đây con lừa ngốc nhỏ vốn cũng không yếu hơn, lại nắm giữ có thượng phẩm linh khí, càng là cường thế. Đáng tiếc, đáng thương, đáng thương, đáng tiếc. Có người than thở, có người không nói gì, có người cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu đầu chọc nhẹ nhàng tung bay, đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, mặt nở nụ cười, bàn tay che úp xuống. Hắn muốn đem Lâm Tiêu, giống như Huyết Ma Thánh Tử một dạng, trước tiên cạo ra một người đầu chọc đến. Ngay tại hắn xòe bàn tay ra thời điểm, Lâm Tiêu bỗng nhiên mở mắt ra bên trong, lạnh lùng nói ra, ta cũng không thích đầu chọc. Tiểu đầu chọc còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền thấy một cái nắm đấm khổng lồ ầm ầm nụp xuống, kim quang tung tóe đập về phía đầu hắn. Tiểu đầu chọc trên thân dâng lên một tầng Phật quang. Lâm Tiêu nắm đấm cương mãnh vô đúc, cuồn cuộn vô thất, sức mạnh mạnh mẽ, miễn cưỡng đánh vỡ Phật quang, đập rơi xuống nhỏ đầu chọc bên trên. Hoành a, tiểu đầu chọc thê âm thanh kêu thảm thiết, bị một đạo khủng bố tuyệt luân lực lượng mạnh mẽ oanh đến ngoài ngàn mét. Tiểu đầu chọc nửa cái đầu trực tiếp bị đánh lõm chìm hãm vào, máu me đầm đìa, khủng bố dữ tợn, một quyền làm bể nửa cái đầu, cổ của hắn cũng vặn vẹo 90 độ, vô cùng quỷ dị, nếu không phải tu vi của hắn cao thâm, liền một quyền này, Lâm Tiêu liền có thể trực tiếp đem hắn gọi nổ tung. Ngươi vậy mà không có bị độ hóa. Ngoài ngàn mét, tiểu đầu chọc phát ra gầm nhẹ, phối hợp với bị đánh nát đầu, rất là khủng bố. Độ hóa ta, ngươi A Di Đà Phật đã đến, đều độ hóa không được ta. Lâm Tiêu đứng chắp tay, bình thản ung dung, hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là giả tưởng mà thôi. Lâm Tiêu chỉ là không muốn hao phí quá nhiều lực lượng đến đột phá tử kim bát, ngay sau đó dứt khoát lấy một cái bị độ hóa giả tưởng, nhẹ nhàng thoải mái liền đem tiểu đầu chọc cho thu thập hết rồi. FML, nguyên lai là đang làm giả. Thế nhưng hắn là làm sao giả bộ giống thế, liền con lừa ngốc nhỏ đều bị lấn lừa gạt, đây cũng không biết. Bất quá hắn ngược lại rất thần bí, có thể làm được một điểm này, ta ngược lại không kinh ngạc rồi. Chặt chặt, hắn thủ đoạn quá nhiều, ta nghĩ đều không nghĩ ra. Trải qua liên tục bị đả kích, vô luận Lâm Tiêu hiện tại làm ra cái gì, bọn họ đều miễn cưỡng có thể đón nhận, hắn là làm sao làm được. Thương Thuấn không nghĩ ra, bị độ hóa người, từ tâm linh đến mặt ngoài, đều sẽ bị độ hóa, muốn lừa gạt qua tiểu đầu chọc, không phải là dễ dàng như vậy. Tại tiểu đầu chọc còn có chút ngốc trệ thời điểm, Lâm Tiêu bước chân một bước, lại lần nữa đi tới trước người hắn, để tay sau lưng một bạt tay vung ra, tiểu đầu chọc mặt khác nửa bên đầu cũng bị đánh nát, kêu thảm thiết không thôi. Ta nói rồi, không nên nghĩ độ hóa ta, ngươi dám đối với ta làm loại chuyện này, ta liền giết ngươi. Lâm Tiêu lần nữa đuổi theo, một cước đạp xuống, đạp đến tiểu đầu chọc trên bụng, ầm ầm, tiểu đầu chọc thân thể trực tiếp bị dẫm đạp đến trong đất. Lúc này tiểu đầu chọc rốt cục thì phản ứng lại, tử kim bát hóa ra quang mang, đem thân thể của hắn bao phủ ở. Ta nhận thua, hắn liền vội vàng giống to, tiếp tục như vậy nữa, hắn coi như không chết cũng là vô cùng thê thảm. Thế giới chi tâm đem hắn nhiếp ly khai. Lâm Tiêu hơi lắc đầu, song phương cảnh giới kém quá nhiều, đây tiểu đầu chọc cũng tu luyện luyện thể chi pháp, muốn giết hắn thật đúng là không phải dễ dàng như vậy, nếu để cho hắn thời gian tự nhiên có thể giết chết, nhưng mà đây là lôi đài, hắn chỉ cần nhận thua, thế giới chi tâm vẫn sẽ cứu hắn. Lâm Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiểu đầu chọc bị đánh nát trên đầu dần dần dâng lên kim quang, bắt đầu tu bổ, trong miệng hắn phát ra oán độc gầm thét, cùng hắn Phật môn thân phận cực kỳ không phù hợp. Ta nhất định sẽ giết ngươi, Lâm Tiêu nhàn nhạt vừa nói, ngữ khí yên lặng lại hàm chứa không thể nghi ngờ kiên định, đây tiểu đầu chọc chính là hắn tất giết mục tiêu, cùng Lâm Côn Luân sư tôn một dạng, phải chết. Tiểu đầu chọc trong lòng phát rét, Lâm Tiêu cường đại làm cho hắn cực lớn áp lực trong lòng, hắn từ ra đời đến bây giờ chưa từng trải qua lớn như vậy nhục, không chỉ như thế, hắn cũng chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế địch nhân, cường đại đến để cho hắn đều sợ hãi. Ta không giết được ngươi, ta có thể tìm ngươi giết chết ngươi, không, vẫn là muốn độ hóa ngươi, để ngươi biến thành cái xác biết đi. Tiểu đầu chọc trong lòng gào rú, hắn đối với Lâm Tiêu hận ý như thiên hà chi thủy, liên tục không dứt. Ta độ hóa không được, vậy thì tìm người độ hóa ngươi. Tiểu đầu chọc chỉ cho rằng là thực lực của chính mình còn chưa đủ, cho nên độ hóa không được Lâm Tiêu. Nếu như tìm đến người cường đại hơn, nhất định có thể để cho Lâm Tiêu biến thành nô lệ. Cửa thứ hai, kết quả đã xuất, thế giới chi tâm thoáng qua động, quang mang lấp lóe, Mọi người khẽ thở dài một cái. Lâm Tiêu đã có thể tính là cuối cùng người chiến thắng rồi. Ta còn có một cái vấn đề nhỏ cần các ngươi phải trả lời. Sao CVTGH Hảo GH cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.